Kính xin Hoàng thượng thứ cho thần nói một câu tổn thương sĩ khí, vũ lực của chúng ta không bằng Kim quốc nhưng là kinh tế của chúng ta hơn xa Kim quốc, chúng ta phải làm là nghênh dài tránh ngắn, dùng kinh tế để gia tăng lực ảnh hưởng đối với các quốc gia xung quanh cùng Kim quốc tranh giành cao thấp. Như vậy Tây Hạ liền trở thành vùng giao tranh giữa chúng ta và Kim quốc, bọn họ dùng đất đai, chúng ta có thể dùng kinh tế, đạo lý đều là giống nhau. Lý Bang Ngạn nói, cho dù như thế, chúng ta cũng không cần mở cấm muối đi chứ, lấy thủ đoạn của kinh tế sử thì sẽ có rất nhiều biện pháp. Lý Kỳ cười khổ nói, nhưng tả tướng, bất kể nói thế nào, ích lợi từ muối mới là thứ Tây Hạ muốn đấy, nếu không có đầy đủ hấp dẫn, như vậy Đại Tống chúng ta lại làm thế nào lấy được quyền nói chuyện Tây Hạ? Thái Kinh nói, Lý Kỳ, lão phu cũng tán thành điều ngươi nói, nhưng có phải cái giá phải trả quá lớn rồi hay không? Lý Kỳ cười nói, Thái Sư, ngài nên biết Lý Kỳ ta mua bán cái gì cũng làm, chính là không làm mua bán lỗ vốn, khoản mua bán này Đại Tống ta vẫn còn là người được lợi lớn nhất. Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói, vậy ngươi mau nói đi. Vâng, Lý Kỳ cúi đầu vái một vái, lại ngóc đầu lên nói. Nguyên nhân có năm, thứ nhất chư vị đều nói mở cấm muối sẽ mang đến cho Tây Hạ ích lợi thật lớn, nhưng là chúng ta không ngại nghĩ ngược lại ích lợi thật lớn này sinh ra kết quả gì. Góc chuyện audio.com, chính là dân tâm Tây Hạ sẽ chuyển tới hướng Đại Tống ta, bởi vì là chúng ta mang đến của cải cho bọn họ, không có chúng ta, như vậy cuộc sống của bọn họ lại trở lại thành nghèo rất mồng tơi, có câu nói rất đúng, uống nước không quên người đào giếng, khi dân chúng Tây Hạ cầm đồng tiền dính đầy hạt muối kia có thể không nghĩ tới Đại Tống chúng ta sao? Kể từ đó, Đại Tống chúng ta sẽ lấy được quyền nói chuyện hết sức quan trọng ở Tây Hạ, triều đình Tây Hạ khi mặt đối với chúng ta thứ hàng đầu bọn họ nghĩ đến cũng là mối lợi muối này, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ băn khoăn rất nhiều phương diện. Cách chương.